Chương 891, Quy ra hạ ngục. Vô Linh Sơn Trang Đông Nam bên cạnh, có một mảnh đủ loại tử kinh hoa viện lạc. Cuộn lại màu đỏ tím nụ hoa lít nha lít nhít, ở trong màn đêm tỏa ra trong suốt ngộng ảo hào quang. Ở giữa một đầu đá cội lát tha nhờ đường nhỏ, vòng qua giả sơn, thúy hồ cùng cỡ nhỏ đỉnh hành lang, một mực kéo dài đến nơi xa ba tầng lầu các. Lầu các một tầng, lụa mỏng che cửa sổ cách, mơ hồ ánh nến hơi có vẻ màu đỏ cam, mang theo xuân ý ấm áp, trên cây mấy con chim khách chi chi réo lên không ngừng, phu lên càng thấp giọng hơn sóng. Trong phòng, thêu lên uyên ương sơn thủy bình phong phong về sau, màu hồng phấn màn tơ nửa chặn nửa che, hai cô bóng dáng chăm chú ôm nhau, hưởng thụ lấy ngọt ngào yên tĩnh. Nghĩ tới ta sao Thạch Tiểu Nhạc hỏi, cái cằm trống đỡ lấy nữ tử cái chán. Không muốn. Hạ Vân Tịch than một chút địa cười, xinh đẹp động lòng người trên mặt vẫn mang theo từng tia ánh nắng chiều đỏ, đôi mắt như hai cung ôn nhu thu thủy, tay trái vô ý thức tại nam tử trên lồng ngực vẽ lên các vòng tròn. Hạnh phúc là cái gì, người khác nhau có khác biệt lý giải. Tại Hạ Vân Tịch mà nói, giống giờ phút này lắng nghe người yêu nhịp tim, tắm rửa hắn nhiệt độ cơ thể, chính là kiếp này may nhất phúc. Hận không thể để thời gian dừng lại. Ngoài phòng thế giới cho dù cách xa nàng đi, nàng vậy không thèm quan tâm, bởi vì nàng dùng sức ôm, đã là toàn thế giới. Cảm nhận được Hạ Vân Tịch tràn đầy yêu thương, Thạch Tiểu Nhạc nắm thật chặt cánh tay, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập trong cơ thể mình. Hạ Vân Tịch ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy hắn lóe lên liền biến mất vẻ u sầu, sang giọng, không có bản sự nhuyễn chân tôm ngươi nói cái gì mới như vậy một lát lại không được, không phải nhuyễn chân tôm là cái gì, ta nhìn ngươi cần dùng chút thuốc bồi bổ, cha nhờ kho y để người ta biết, danh chấn thiên hạ kỳ lân, nhưng thật ra là cái tốt mã rẻ tuổi. Dứt lời, Hạ Vân Tịch còn dùng lực tại Thạch Tiểu Nhạc trước ngực vặn một cái, bay cái vệ sinh mắt, xoay người sang chỗ khác. Đồ lưu lại một bộ trắng như đồ sứ lưng đẹp. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ dính đến tôn nghiêm vấn đề, coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng đều nổi giận, trọn vẹn nửa canh giờ còn gọi nhuyễn chân tôm, thật đem hắn thương tiếc xem như mềm yếu có đúng không tốt, ta liền để nguyên đếm thử lợi hại. Hờn dỗi bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một thanh đem Hạ Vân Tịch nắm qua, túi người mà lên, lại không còn tâm tư suy nghĩ cái khác. Thạch đệ đệ, không quản tương lai phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Hạ Vân Tịch ôm chặt Thạch Tiểu Nhạc, tại ý thức trôi nổi trước, âm thầm thề đường. Một đêm ác chiến. Lúc trời sáng điểm, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn địa rời giường. Võ giả thể năng vốn là so với người bình thường muốn tốt, huống chi Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch thân phụ huyết dương chi môi, phương diện này hầu như không tồn tại chế vấn đề. Đi vào nên phong các tầng cao nhất, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhìn thấy hai đạo tu luyện bóng dáng, chính là Cựu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh. Hôm qua nên đón mình lúc, hắn như thế nào nhìn không ra hai người tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ cùng khẩn trương. Tốt tại trải qua hắn một phen nỗ lực, hai người tâm tính cuối cùng có chuyển biến. Sợ hai mất mặt cùng muốn tiến bộ, là hai khái niệm. Hắn không hy vọng kỳ lân đệ tử thân phận, trở thành trói buộc bọn hắn áp lực. Trên thực tế, hai người tiến độ xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh, bây giờ đều đã là huyền khí cảnh cao giai võ giả, tới gần linh quan cảnh. Từ Chu Linh trong miệng, hắn cũng biết hai người vì thế bỏ ra cố gắng thế nào, trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Đợi đến tương lai, cái này hai đại ký danh đệ tử, hẳn là Sơn Trang trụ cột vững vàng. Đương nhiên, bàn về trước mắt thực lực, Vô Linh Sơn Trang còn muốn thủ đẩy trang chủ, Tân Trục Lưu. Nuốt thiên đu tử quả về sau. Bây giờ Tân Trục Lưu, đã là thần quan cảnh tứ trọng tu vi, chiến lực càng đạt đến đỉnh tiêm năm giáp cấp độ, không chỉ có là Vô Linh Sơn Trang đệ nhất cao thủ, càng là Huyền Vũ Châu bên ngoài đệ nhất cao thủ. Ngoại trừ Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Nhân cũng là thu hoạch rất nhiều, sớm tại 3 năm trước đây liền lần lượt đột phá đến thần quan cảnh, trước mắt đang tu luyện Long Môn Thần Công. Ngoại trừ trở lên 4 người, Tiêu Vũ vậy tại 2 năm trước trở thành lục địa thần tiên, đưa thân trăm tuổi địa tiên hàng ngũ. Tư chất độ cao, không kém cỏi Thiên Châu thiên tài đứng đầu. Về phấn hoa giật vân, càng không cần phải nói. Lại thêm mới gia nhập Sơn Trang Ngưu Đại Lực cùng Khâu Minh Nguyệt, bây giờ Vô Linh Sơn Trang, không tính Thạch Tiểu Nhạc, liền có được trọn vẹn 8 vị lục địa thần tiên, mà trong đó 3 vị, còn có đột phá hư nguyên cảnh tỷ lệ. Thế nhân vĩnh viện nghĩ không ra, tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoa Giật Vân hấp dẫn tất cả ánh mắt về sau, cái này thành lập không đến bao lâu thế lực. vẫn có đáng sợ nội tình tại tích xúc, cuối cùng cũng có một ngày, hội rực rỡ hào quang, để khắp thiên hạ vì thế mà choáng váng ánh mắt chuyển gì, Thạch Tiểu Nhạc vừa nhìn về phía nơi xa. Nơi đó chừng 6 tòa bị trận pháp che đậy to lớn sơn trang, tựa như cự thú lẳng lặng đứng sừng sững lấy, chỉ chờ một khi hiện thế. Mà tại hướng chính bắc mặt khác hai nơi địa phương, nhóm lớn công tượng đang tại tụ tập, thô to cột gỗ, gạch đá các loại thông qua dây thừng, dòng dọc các loại công cụ vận đến đỉnh núi. Đạt được Thạch Tiểu Nhạc 900 triệu tài phú về sau, Chu Linh màn đêm buông xuống liền an bài nhân thủ, bắt đầu xây dựng rầm rộ, kiến tạo cuối cùng hai nơi sơn trang. Tại Thủy Linh binh quy hoạch bên trong, 9 đại sơn trang đem trấn áp Cửu Huyền Sơn chi nở nơi trí mạng mạch lạc, tụ hợp địa khí phong thủy, lấy thủ đoạn nghịch thiên cải biến vận thế, đem nơi đây chế tạo thành thiên hạ có ít cảnh kỳ lạ mà hết thể này tiền đề, chính là Thạch Tiểu Nhạc lấy thừa thiên ấn giám, hóa Cửu Huyền Sơn đại hung chi khí vì đại cắt chi khí. Cực kỳ may mắn, hắn không có cô phụ Thủy Linh binh kỳ vọng. Trên quảng trường, đông đảo tuổi trẻ đệ tử đang luyện võ luận bàn. Các trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình, nô buộc bọn nha hoàn đi xuyên qua khu sinh hoạt, có nói có cười. Hết thể đều tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Tương lai biến số không lường được, nhưng là, ta hội đem hết toàn lực, thủ hộ nơi này, không cho bất luận kẻ nào, bất kỳ lực lượng nào tác động đến. Thiên ngoại chi địa âm mưu, thủy chung động lại tại Thạch Tiểu Nhạc đáy lòng, để hắn 10 điểm bất an. Hắn biết, thiên địa đại quyết chiến còn hội lần nữa tiến đến. Đến lúc đó, nhất định quần ma loạn vũ, chỉ có khinh thường cường giả mới có tư cách bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân bằng hữu. Cho nên hắn có loại cảm giác cấp bách, không dám có chút lười biếng. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Thạch Tiểu Nhạc trôi qua 10 điểm phong phú, ban ngày tu luyện, ban đêm thì cùng Hạ Vân Tịch vụ ổ tờ ve an lưu ý không phải hắn tham luyến nữ sắc, mà là phát hiện, mỗi lần sau khi kết thúc, hắn cùng Hạ Vân Tịch công lực đều hội tinh thâm một chút, mặc dù cực kỳ không rõ ràng. Nhưng hiệu quả tuyệt đối không so với chính mình tu luyện kém. Với một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc tu vi thoại nguyện đột phá đến thần quan cảnh cửu trọng, cương khí tại thể nội mãnh liệt không dứt. Tu vi đột phá, đối thực lực của ta tăng phúc cũng không lớn. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đến hắn cấp độ này, chân chính ảnh hưởng thực lực cũng không phải là tu vi, mà là võ đạo. Dưới tình huống bình thường, muốn tăng lên võ đạo, không phải tích lũy tháng ngày mài nước công phu không thể. Nhưng ở sinh tử võ đạo chuyển hóa dưới, khoảng cách tu vi đột phá không đến nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo thình lình tăng lên tới 9 thành trung kỳ, huyền chi võ đạo thì tăng lên tới 9 thành sơ kỳ. Ngay cả sinh tử võ đạo, đều tại hướng 4 thành trung kỳ chuyển biến, hiệu quả kinh người. Ta bây giờ thực lực, so trở lại sơn trang lúc tăng lên 2 thành tả hữu. Vô địch địa tiên, là một cái khái niệm, một loại cực hạn, nhưng là hiện tại. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng tại đem cực hạn này không ngừng địa kéo ruôi, đề cao. Lúc này hắn không hề hay biết, mình sẽ cho hậu thế lưu lại như thế nào cọc tiêu. Lại đến một thời kỳ mới giang hồ tập ra mắt thời gian. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc khó nghỉ được, một bên hưởng thụ lấy Hạ Vân Tịch tuy đưa nước quả, một bên lật xem giang hồ tập. Quy ra hạ ngục đột nhiên, hắn giống như là thấy được cái gì khó lường đồ vật, cả người từ trên ghế nằm ngồi xuống. Ánh mắt cẩn thận xem văn tự. Một đoạn kinh động phi mã vương triều tin tức tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Nguyên lai ngay tại 10 ngày trước, đương kim hoàng thượng thứ lục tử, tá vương đột nhiên bị tâm phúc xác nhận vì mưu đồ tạo phản. Sau khi được nghiêm ngặt điều tra, quả nhiên phát hiện tá vương một mình đóng quân, cũng trộm mua binh khí chứng cứ. Hoàng thượng tức giận, lúc này đem tá vương bắt giam, giải vào thiên lao, cũng lấy lôi đỉnh thủ đoạn niêm phong tá vương phủ, tan rã một hệ liệt tá vương thế lực. Sự tình còn chưa xong. Tại Kim Y Liễu vệ thu thập rất nhiều vật chứng bên trong, lại phát hiện tá vương cùng đường kim lễ bộ thị lang Liễu Tử Nên tối thông xã giao thư. Liễu Tử Nên người nào vậy? Người nào không biết hắn sớm đã đổi phục đại vương, đúng là tá vương có ngầm. Càng làm cho người giang hồ nghĩ không ra là, Liễu Tử Nên bị bắt về sau, đối tự thân tội ác thú nhận bục trực, cuối cùng càng là xác nhận, hắn một hệ liệt hành động, toàn đều chiếm được quy gia âm thầm bảo hộ làm trong giang hồ siêu nhất lưu thế lực. Quy gia đương nhiên là có cái này năng lực, với lại ngay tại mấy năm trước, Liễu Tử Nên chi tử Liễu Hàn Sơn, còn cùng Quy gia Thiên Kim Quy Phục Linh lập thành hôn ước. Lập tức, Quy gia trở thành chúng mũi tiên tri, ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, tất cả mọi người toàn bộ trở thành dưới thềm chi tù. Nghe nói, vị kia tại Tây Bắc Kinh lược sứ vệ Lạng Y Lì thủ hạ, chuẩn bị được coi trọng Quy Nam Nhạ, vậy tại chuyện xảy ra sau đó không lâu mất tích bí ẩn, có người nói hắn là chạy án, vậy có người nói hắn là bị Vệ Lãng Y Y tự tay đánh giết. Tin tức tản về sau, giang hồ quỷ dị địa có chút tiến tĩnh, nói liên tục ngồi châm chọc người đều rất ít. Thọ tử hồ bi. Quy ra tuyệt đối là giang hồ bài danh trước 50, thậm chí trước 30 thế lực lớn, nhưng tại triều đình lực lượng dưới, lại không chịu được như thế một kích, cái này khiến tất cả người giang hồ trong lòng phát lạnh. Dù cho là Quy gia cựu nhân, lúc này cảm giác được cũng không phải khoái ý, mà là sợ hãi. Buông xuống giang hồ tập, Thạch Tiểu Nhạc đổ về trên ghế nằm, ánh mắt kinh ngạc địa nhìn lên bầu trời. Nghe nói Quy Chi Hành là bằng hữu của ngươi. Hạ Vân Tịch vuốt ve Thạch Tiểu Nhạc khỏe mắt, ý đồ vuốt đi hắn ưu sầu, thân thể nhẹ khẽ tựa vào trên vai hắn, từ từ mùi tóc thấm vào ruột gan. Ý hợp tâm đầu, vậy cộng đồng trải qua sinh tử, hắn là cái rất có mị lực người. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hạ Vân Tịch không nói chuyện, chỉ là ánh mắt càng nhu hòa. Trời chiều ngã về tây, chim bay kinh tước, rất xa địa phương dâng lên khói bếp, chỉ là có người, cũng không còn cách nào trông thấy cái này bình thường nhất cảnh sát. Luôn luôn đợi tại sân trang, không có lợi cho tu luyện, nhìn ta muốn đi đi đi. Dường như hạ quyết định, Thạch Tiểu Nhạc đường. Hắn không cách nào lẫn vào Quy gia sự tình, càng bất lực cứu vớt Quy gia, nhưng bẩm sinh tính cách, để Thạch Tiểu Nhạc không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu không được, hắn muốn đi gặp vị hảo hữu kia một lần cuối. Tốt. Hạ Vân Tịch đem trán chôn ở thiếu niên trước ngực, thanh âm nhu hòa, sắc mặt lại kiên định lạ thường. Nàng thực lực vẫn là quá yếu, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn tự tin địa nói cho hắn biết, mình muốn cùng hắn đồng hành. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.